mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, gặp lại bầy, Trương Duyệt đến thời điểm, này nữ nhân vừa mới mặc được các nàng mang đến quần áo đi ra. Tuy rằng không hợp thân, nhưng là có quần áo che giấu làm cho người ta có cảm giác an toàn. Các nàng cũng không lại như vậy thấp thỏm lo âu, bất quá nhường nàng không nghĩ tới là, những người này giữa, thế nhưng có ba cái là mới 15-6 tuổi, diện mạo tuấn giật thanh tú thiếu niên, bây giờ còn là mùa hè, bọn họ mặc ngắn tay, ở đèn pin ngọn đèn chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ trên cánh tay hữu hảo vài đạo vết roi. Mặt cùng khóe miệng cũng có chút bầm tím, này đó thương còn thực tân. Hiển nhiên là mấy ngày nay mới có, còn có bọn họ đi tư thế cũng không quá hảo, hiển nhiên cũng là bị những người này cặn bã. Nhìn đến này đó, mọi người lại nhịn không được phẫn nộ mắng to một chút. Xem quán mặt thế trăm thái Trương Duyệt, nhìn đến này đó cũng không miễn có chút đau lòng, bất quá nàng vẫn là bình tĩnh nói. Thời gian chặt chẽ, chạy nhanh mang theo bọn họ đi thôi, hảo, Trương Binh lên tiếng. Tốc độ nhường đội hữu nhóm bắt đầu che chở những người này rời đi. Đi trước chỉ định địa điểm hội họp, này nữ nhân vài ngày nay bị ô nhục thảm, hiện tại thấy được cứu ảo ảo phóng thích trong lòng đè nén bi thống. Ầm ĩ khóc giống lên, càng có mấy cái đi còn chậm gì gì, vừa đi vừa khóc, Trương Duyệt thấy nhíu nhíu mày đầu không phải nàng không nghĩ đồng tình các nàng, mà là hiện tại đều khi nào thì. Không nghĩ đi có phải hay không? Nàng không thể không lạnh giọng nói. Các ngươi tưởng tiếp tục ở tại chỗ này liền tận tình khóc. Chậm rãi đi, đem bọn họ đánh thức sẽ đem các ngươi chào trở về. Ai cũng đi không xong, nàng vừa dứt lời. Nguyên bản còn khống chế không được tiếng khóc lập tức im bặt. Chỉ còn lại có rất nhỏ nức nở. Thấy vậy, Trương Duyệt lại nói, nếu tưởng rời đi. Ta hạn các ngươi 3 phút trong vòng đi theo đại đội lao ra Trương Mộc Thôn. Nếu tụt lại phía sau chúng ta sẽ không quản, lần này lời còn chưa dứt. Nguyên vẫn là kiều giọt yếu ớt, đứng thẳng bất ổn một đám người. Lập tức liền đèn pin về điểm này quang, lại kết hợp chính mình đối trong thôn quen thuộc trí nhớ. Phi bình thường hướng cửa thôn lao ra đi. Quả nhiên, nhân không kích thích một chút là vô pháp phát huy ra bọn họ tiềm lực vô cùng. Này không, chạy so với Trương Duyệt vừa rồi đến tốc độ cũng không chậm bao nhiêu. Bất quá thời gian thật là thực khẩn cấp, nếu những người đó tỉnh lại, phát hiện nhiều người như vậy chạy, kho hàng đồ ăn lại toàn bộ không thấy, còn không cùng các nàng liều mạng nha. Trương Duyệt mang theo Diêu Nhị chạy ở cuối cùng. Để tránh có người tụt lại phía sau nhân tiện lôi kéo các nàng một phen. Cũng may trừ bỏ hôm nay chạng vạng bị nhân khi dễ qua một lần kia mấy người phụ nhân. Bởi vì thân thể không khỏe chạy chậm một ít, những người khác đều hợp lại chân mệnh chạy. Rốt cục ở 3 phút trong vòng chạy ra khỏi Trương Mộc Thôn. Cùng Tiếu Võ Ngụy Trung hội họp thời điểm, nhìn đến bọn họ mang xuất gia nhân. Những người này phần lớn là phổ thông. Có 2-3 cái là dị năng giả, nhưng là cấp bậc rất thấp, chỉ có nhất giai, bọn họ phần lớn đều bị đánh mặt mũi bầm dập, khắp nơi tiên thương, xem ra Lư Lương cùng Vương Thành Sơn những người này là coi bọn họ là làm phát tiết đồ chơi đến chơi. Thương cũng không khinh, tuy rằng tạm thời trốn tới, nhưng là không đến thả lỏng thời điểm money bọn họ đến thời điểm đem xe đứng ở lân trong thôn mặt. Cất giấu. Ở màn đêm buông xuống thời điểm đã an bày nhân vụng trộm đi qua đem xe khai đi lại. Sáng sớm liền ngừng ở chỗ này chờ. Nhân vừa đến, lập tức lên xe, đợi nhân thượng không sai biệt lắm. Trương Duyệt quay đầu nhìn thôn liếc mắt một cái. Nói, một hồi các ngươi đi trước. Sau đó hướng Z thị phương hướng đi. Đi Z thị căn cứ, Ngô Nghệ không chết phía trước liền tính toán mang theo bọn họ đi Z thị cơ đi. Này hội nghe nàng nói như vậy, Tiếu Võ không chút suy nghĩ liền đáp, hảo, bất quá thấy nàng còn chưa có tính toán đi bộ dáng. Có chút lo lắng hỏi, vậy ngươi nhóm đâu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.